Tống Mạn Thiên thần gãy cánh. Chương 8, cậu bé bóng rổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyện đi sớm về khuya kia, mặc dù đã có nụ hôn hối lộ nhưng Daisy ngày nào cũng bị Shinichi quấn lấy quản thúc. Cậu ta luôn đi bên cạnh ríu rít bên tai cô bé những dòng chữ vô nghĩa như không được yêu sớm, không được chơi thân với lũ con trai này nọ. Daisy bị quản tới đau đầu. Hôm nay ba Yusaku ốm nên Daisy được mẹ Yukiko nhờ đi mua hoa quả ở một cửa tiệm cách nhà Kudo không xa. Nhắc mới nhớ dạo gần đây Daisy luôn ăn bám ở nhà Kudo, ăn với Shinichi, ngủ với Shinichi, chơi với Shinichi. Chưa về nhà lần nào cả. Vì vấn đề an toàn nên Yukiko để một vệ sĩ cùng đi theo Daisy tới tiệm hoa quả. Khi cả hai đã mua xong và chuẩn bị trở về nhà thì bắt gặp một cậu bé đang chơi bóng rổ. Daisy thích thú chạy vào sân bóng rổ, vui vẻ hỏi thăm. Này này, cái kia là gì vậy? Bóng rổ, cậu thấy tớ sao? Cậu bé với mái tóc lam sau khi đáp lời liền sửng sốt hồi lâu nhìn cô, rồi lại nhìn vệ sĩ đang đứng sau cô. Anh vệ sĩ nhìn sân bóng rổ đang đông nghịt người phía bên kia, rồi lại nhìn chỗ vắng hiu trước mặt tiểu công chúa, vẻ mặt mờ mịt. Công chúa, cô đang nói chuyện với ai thế ạ? Ể, chú không thấy bạn ấy sao? Daisy kinh ngạc che miệng, hết nhìn về anh vệ sĩ rồi lại nhìn về phía cậu bé tóc lam. Cậu trai hoảng sợ cúi thấp đầu, trong lúc đang nghĩ nếu cô ấy sợ hãi mình thì mình nên làm như thế nào, bỗng nghe thấy một giọng nói đầy ngưỡng mộ. Cô gái tóc vàng trước mặt đang không kìm được hâm mộ nhìn về phía cậu ta. Tuyệt thật, sao cậu lại làm được thế hay vậy? Ể, không tuyệt đâu. Bé trai tóc lam ngượng ngùng mặt mày đỏ ửng, xua xua tay cười. Vì năng lực này nên cậu luôn bị mọi người phớt lờ, chẳng có lấy một người bạn nào. Tớ là Daisy, cậu tên là gì? Kuroko Tetsuya, muốn cùng chơi bóng rổ chứ? Cậu ta đưa trái bóng cho Daisy nhưng trong mắt vệ sĩ là trái bóng tự bay. Vệ sĩ sợ hết hồn cuống quýt vác công chúa lên vai chạy tới xe rồi ngay lập tức phi như bay khỏi nơi bị ma ám này. Kuroko Tetsuya ngu ngơ nghiêng đầu. Daisy nhìn ra ngoài từ cửa sổ, bất đắc dĩ vẫy tay tạm biệt cậu ta. Một tháng tiếp theo của Daisy trôi qua với lịch trình bận rộn. Buổi sáng đến trường, buổi chiều tan học tới chỗ Kama, còn buổi tối đi chơi bóng rổ cùng với Tetsuya. Khá là yên bình, mà khoan, thật sự thì chả có gì gọi là yên bình cả. Dạo gần đây người sống ở thành phố Tokyo đang bùng phát bệnh sốt vô cùng kỳ lạ. Người bị bệnh nhiệt độ lên tới 40 độ, mê mang không tỉnh. Có nhiều người vì sốt mà không ai phát hiện kịp liền tử vong tại chỗ. Một tháng trước ba Yusaku cũng mắc phải nhưng đã khỏi do sức đề kháng cao. Không biết Daisy có xui xẻo mắc phải không đây? Cielo lên bảng giải bài này nào. Vâng, Daisy Cielo sau khi nghe giọng của cô giáo liền lật đật chạy lên bảng. Bé con ngẩn người một lúc mới giải bài toán, sau đó đi xuống ghế ngồi trong lời khen của cô giáo và tiếng vỗ tay của các đồng học. Daisy dạo gần đây cậu hay bị phân tâm lắm nha. Ran ngồi bên cạnh chồm đầu qua, nhỏ giọng xì xào. Daisy sau khi nghe xong câu này của bạn ấy liền ngượng ngùng nói xin lỗi. Đúng là dạo này cô cứ ngơ ngác như người mất hồn. Ơ mà Ichi đâu rồi nhỉ, Ran với Sonoko có thấy không? Không thấy, Daisy xoay quanh tìm cậu bạn thân, mất một lúc lâu cô mới nhìn thấy người đang nằm ngủ mê mang bên cạnh mình. Mê mang, Daisy lo lắng áp tay vào trán của cậu ta, nóng hổi như khoai lang nướng. Ây, so sánh nhầm mất rồi. Thưa cô bạn Ichi bị sốt rồi. Daisy bật đứng dậy, vẫy tay hô to gọi nhỏ với cô giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo nghe thấy lo lắng đi xuống kiểm tra, sau khi xác định cậu nhóc sốt cao liền gọi cấp cứu và phụ huynh. Xe cấp cứu tới Daisy vội chạy ra chắn đường, gấp gáp hỏi. Sensei, Daisy cùng đi với Ichi đến bệnh viện nhé. Thế cũng được, cô giáo ngẫm thấy hai đứa đều là bạn thanh mai trúc mã nên cũng đồng ý cho Daisy cùng leo lên. Xe cấp cứu ngay lập tức phóng như bay tới bệnh viện. Cách chương.